Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 109 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Thảo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ Nam Nhược Hoa thật lâu không quay trở về, mà Lâm Lạc lại nghênh đón vài việc vui. Chính là Tô Mị các nàng rốt cuộc cũng đột phá tinh vực. Cũng như Lữ Nguyệt Đồng đã nói, cho dù là các nàng có ngu xuẩn, nhưng bởi vì có song tu quả tồn tại, các nàng có thể đạt được đầy đủ lực lượng cùng tích lũy cảnh giới. Đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Mà tính toán một chút, các nàng lưu lại chủ linh cảnh đỉnh phong đã gần 100 năm, quả thật là nên đột phá rồi. Đầu tiên chính là Lữ Nguyệt Đồng, thiên tư của nàng mạnh hơn những người khác, là người đầu tiên đột phá cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng người thứ hai lại là người tính cách mềm nắn rắn vuông như là chữ Kiều Nguyệt, làm cho Lâm Lạc có cảm giác thật sự là kinh ngạc. Thứ ba là Hạ Mộng Như, thứ tư là Lạc Ngưng Vân, cuối cùng mới là Tô Đại Tiểu Thư. Nói cách khác, tư chất tu võ của Tô yêu nữ là lót đáy mọi người, khiến cho nàng nổi giận một trận, bị Lâm Lạc khuyên can mãi trên giường dưới giường hầu hạ hồi lâu mới chịu mỉm cười đấy. Nhưng đây quả thật là một vấn đề lớn. Đừng nhìn Lăng Kinh Hồng, Tô Mị, Trữ Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như, Lạc Ngưng Vân đều đột phá tinh vực hơn kém nhau vài chục năm thời gian. Nhưng bởi có song tu quả nên làm ngắn lại quá trình tích lũy của chính bản thân các nàng. Mà sau khi tiến vào tinh vực, song tu quả đã không còn tác dụng, các nàng phải hoàn toàn dựa theo chính mình. Mỗi khi đột phá cảnh giới cần phải dùng tới thời gian cả vạn năm mới đủ. Lăng Kinh Hồng tiến vào tinh vực sớm hơn Tô Mị gần phần nửa thời gian. Nếu đem việc này đặt vào việc tu luyện cả vạn năm, như vậy Lăng Kinh Hồng sẽ tiến vào cảnh giới kế tiếp sớm hơn Tô Mị 5.000 năm, mà Trữ Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như sẽ sớm hơn Tô Mị tới 1-2.000 năm. Thậm chí tình huống tệ hại nhất chính là Tô Mị căn bản không thể đột phá tới tình vương nhị trọng thiên. Trước khi đến Đồng Châu, nữ nhân Lâm Lạc yêu nhất chỉ có Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị, hiện tại có thêm Phong Sở Liên, bản nữ nhân này là người mà hắn quan tâm nhất. Mà hắn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tô Mị vì thọ nguyên khô cạn mà hương tiêu ngọc vẫn. Trong việc phân phối tài nguyên tu luyện trong thời gian kế tiếp, Lâm Lạc khuynh hướng Tô Mị nhiều hơn một chút, làm cho nàng không tới mức bị rơi lại phía sau quá nhiều so với những nàng khác. Đối với việc này, Lăng Kinh Hồng, trước Kiều Nguyệt, các nàng tự nhiên không có ý kiến. Mọi người làm tỉ muội nhiều năm như vậy, cảm tình đã vô cùng thâm hậu. Lăng Kinh Hồng còn là tiểu di của Tô Mị, còn nhiều hơn một phần thân tình rồi. Nam Nhược Hoa thật lâu không quay về. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lạc cũng không định đi đâu. Vì vậy lưu lại Bằng Tuyết Quốc chỉ đạo trung nữ tu luyện. Tuy rằng song tu quả đã không còn tác dụng, nhưng do hắn tự mình truyền thụ vẫn có thể tạo được một ít tác dụng. Mà tới lúc buổi tối, hơn phần nửa thời gian hắn chỉ dùng trên người hoa vũ hương các nàng. Bốn kiểu nữ từ Lâm gia di chuyển tới Tô gia, hiện tại cũng đi theo tới Bằng Tuyết Quốc. Hơn nữa cũng không đến Lữ gia mà lưu lại bên người Lâm Lạc làm tiếp thân nha hoàn cho hắn. Tâm tình của các nàng thật là bình thản, không cùng Tô bị các nàng tranh thủ tình cảm, bởi vậy trung nữ ở chung thật sự hài hòa. Nếu không, nội viện luôn luôn đại loạn, Lâm Lạc phải sứt đầu mẻ trán. Dù sao tới lúc đó thì cho dù hắn có khí lực lớn cũng không thể sử dụng được. Được hắn cần cù đêm đêm, tu vi của tứ nữ hòa già tăng lên rất nhanh. Uy lực của song tu quả càng thêm khủng bố. Từ khi Lâm Lạc bước lên tình hoàng cảnh, làm tứ mỹ nữ, mỗi ngày đều bước lên một bậc thang mới, rất nhanh đã tiến vào linh cảnh. Muốn tứ nữ tiến vào tình vực cấp, cho dù hiện tại Lâm Lạc đã tới cấp bậc tình vực, nhưng vẫn cần cả 100 năm thời gian. Nếu như tứ chất tu luyện của tứ nữ xuất chúng, như vậy thời gian vẫn có thể ngắn hơn. Nhưng cho dù con ngu ngốc cũng không thể nào kém hơn Tô Mị, 100 năm thời gian đã đủ. Nhưng Nam Nhược Hoa cho dù đi đường qua lại, cũng không cần dùng thời gian lâu như vậy. Lâm Lạc xem như đem tu vi tứ nữ tăng lên chủ linh cảnh. Như vậy tứ nữ đã có năng lực tự bảo vệ mình. Dù sao tinh vực chí tôn cũng không phải là đầy đất rồi. Nhiều năm cứ thế trôi qua, con trai của Lâm Nguyệt Lộ cùng Thái Kế Phú là Thái Lạc cũng đã trưởng thành. Bởi vì từ nhỏ đã bị Lâm Lạc dùng thánh huyết tẩy thể. Tốc độ tu luyện của tiểu tử kia nhanh đến kinh nhân. Chỉ trong 100 năm ngắn ngủi đã đem cha mẹ hắn, thậm chí Lâm Hành Nam, Tô Nghiễm Khai ném ra phía sau lưng. Thiếu niên đắc ý, khi tu vi Thái Lạc viễn siêu người tại Nam Châu thì tự nhiên khó tránh khỏi kiêu ngạo ngang ngược. May mắn là Lâm Lạc kịp thời quay về, đưa bọn họ dẫn tới Đông Châu, làm Thái Lạc biết được cao thủ trên thế gian nhiều vô số. Tuy rằng hắn ở tại Nam Châu có thể xưng hùng xưng bá, nhưng ở Đông Châu còn chưa xứng được xưng là cao thủ. Tu vi huyền linh cảnh, miễn cưỡng có chút danh vị tại Lữ Thành mà thôi. Bị đả kích nặng như vậy, tiểu tử kia rốt cuộc ổn định tâm tính, thành thành thật thật khổ tu, còn thề sẽ không đánh mất mặt mũi của Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu Thái Lạc hung hăng càn quấy khó dạy bảo, hắn cũng khó tránh khỏi không lưu tình mà xử phạt. Cho dù không giết tiểu tử kia cũng phải phế bỏ tu vi của hắn, hiện tại kết quả như vậy cũng làm mọi người vui vẻ rồi. Lục Quang Báo sau khi được Lâm Lạc tăng lên huyết mạch, trượng mặt đã đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong, nhưng muốn bước vào linh cảnh lại phi thường khó khăn. Lâm Lạc chỉ có thể cung cấp cho nó một ít tiền tài địa bảo, có thể tăng nữa hay không thì chỉ phải xem tạo hóa của bản thân nó. Ngân Mang đã sớm trưởng thành nhưng vẫn không thay đổi dáng vóc, vẫn là bộ dạng khả ái như ngày trước, làm Lương Nguyệt Đồng, Thủy Doanh Tâm đều vô cùng ưa thích. Nhưng khi tiểu tử kia muốn vỗ mồng ngựa Phong Sở Liên, liền bị nữ vương Ngạo Kiều một cước đạp bay, làm cho nó sợ tới mức từ đó về sau cũng không còn dám tiếp tục đến gần. Lần trước khi Lâm Lạc quay về Nam Châu, từng lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện, mà Bảo Bảo Đại Tiên cũng xem như bất phàm, chỉ trăm năm thời gian đã đột phá một đại cảnh giới tới huyện đình cảnh. Đương nhiên, đặt tới Đông Châu thì không đáng giá nhắc tới. Biệt đối thủ một mất một còn Đường Điềm đã tiến nhập tinh vực, chênh lệch giữa đôi bên đã quá lớn, thì Bảo Bảo Đại Tiên gặp thấy òa òa khóc to, mà tiểu ma nữ lại chống nạnh cười ha ha. Tranh cãi giữa hai người vẫn mãi là chuyện khiến mọi người giải sầu vui vẻ như ngày trước. Nếu tới Đồng Châu, bí mật thân thể của Lâm Lạc tự nhiên không khả năng tiếp tục giấu giếm. Nhưng Lâm Lạc đối đãi với Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ chưa từng có chút biến hóa, làm cho Lâm Hành Nam cảm khái mình không nuôi nhầm cháu trai. Dù sao Lâm Lạc cũng họ Lâm, xem như đã cháu trai ruột thịt thì tốt. 10 năm sau, rốt cuộc Nam Nhược Hoa mới mang theo một mỹ phụ trùng điền quay về. Cái gì? Ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ, khi đảo qua mỹ phụ kia thì không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không phải chưa từng gặp qua cao thủ, giống như Tôn Bất Thông, hẳn là có thể xem như là tu vi thâm hậu nhất trong võ giả nhân loại. Mà Hỏa Diễm Cự Nhân thì càng cường đại tới đáng sợ, quang vựng lực lượng đủ so với 7-8 tinh đế tam trọng thiên cùng ra tay. Mỹ phụ kia tuy thật sự cường đại, nhưng lại cho hắn rung động lớn nhất không phải nguyên nhân lực lượng. Người này giống như không phải thực thể, mà chỉ là một ảo ảnh, tùy thời đều như hạt cát trong đồng hồ cát trôi đi, tràn ngập cảm giác không linh, làm cho hắn có cảm giác thật quái dị. Mà Nam Nhược Hoa lại biến hóa cực lớn, trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh đạm, bộ dáng thong dong như là không màng cảnh vật chung quanh, cũng mang theo hương vị không linh. Từ hồ tiên tử Nam Nhược Hoa, cả ngày đều đem lời nói không dính nhân quả đặt ngoài miệng đã quay trở lại. Chẳng thể trách, vừa đi lại tới 10 năm, xem ra nhân cách giả thuyết của nàng đã bị sư phụ nàng trấn áp. Nói thật, bất luận là Nam Nhược Hoa trong trẻo lạnh lùng hay là phong đãng phong tao, Lâm Lạc đều không hề thích. Nhưng nếu hai nhân cách tổng hợp cùng nhau, nếu làm hắn thật sự hứng thú. Một nữ nhân cả ngày làm mặt lạnh lùng còn có hạnh phúc gì đáng nói. Lâm Lạc mỉm cười, nhưng lúc này trong lòng đang cân nhắc muốn phá hủy vẻ băng xương của Nam Nhược Hoa, làm cho nhân cách giả thuyết vừa nhìn thấy côn thịt lập tức dấy lên lửa dục kia phải quay trở về thêm một lần nữa. Đến lúc đó, nhân cách giả thuyết phóng đãng dầm dục, mà nhân cách chủ yếu lại kiểu sáp xấu hổ. Nam Nhược Hoa trong hình dáng như vậy sẽ là loại xuân dược mạnh nhất, dù đã Lâm Lạc cũng dễ dàng bị châm lửa, làm cho hắn phải chìm đắm trong ôn nhu hương nhuyễn. Lâm Huỳnh, đây là gia sư, danh xưng Mai Hoa Bà Bà. Nam Nhược Hoa giới thiệu với mọi người, quả nhiên nàng đã ngăn chặn nhân cách giả thuyết. Khi đối mặt với Lâm Lạc không còn gượng ngùng như gió mát trăng sáng, rõ ràng người ở trước mặt nhưng giống như xa tận chân trời góc biển. Bà bà ư? Nhìn vẻ bề ngoài thật sự không có gì giống một bà bà, da thịt trơn bượt, gương mặt lãnh diễm tận xương, đủ làm cho nam nhân vừa nhìn thấy thì tim đập rộn, cam nguyện khúm đốm dưới váy của nàng. Đã tới cấp bậc tinh vực, tuổi tác kỳ thật hoàn toàn không trọng yếu, bởi vì một tinh đế lâu đời có lẽ tuổi thọ còn dài hơn một tinh vương mới tấn thăng. Hơn nữa sau khi đạt tới cảnh giới này, thật sự có thể vĩnh trú dung nhan, cho dù có chết cũng có thể bảo trì bộ dáng thời tuổi trẻ. Võ không phân trước sau, người mạnh chính là vua. Nghiêm Thành bước tới trước tiên, có chút cung kính cúi người thì lễ. Tuy đối phương xưng là Mai Hoa bà, nhưng thế nhân đều xưng hô là Mai Hoa tiên tử. Đương nhiên, người biết được nàng, cả Ngân Nguyệt Tinh cũng không có bao nhiêu người. Mai Hoa tiên tử tu luyện công pháp thời gian thần bí nhất thế gian, tinh thông Mai Hoa bạc toán, có thể xem được một tia huyền ảo của tương lai, tránh nạn tìm lợi, vô cùng thần diệu. Hơn nữa, trong thời gian công pháp có thể trong một phạm vi có hạn, thay đổi nghịch chuyển thời gian. Một khi thi triển thiên phú thần thông, cho dù là võ giả cùng cảnh giới, cũng có thể trốn khỏi thời gian lưu gia tốc, nhánh mắt gặp phải vận mệnh chết già. Đây thực sự là giết người trong vô hình, là đại thần thông không cần đối chiến mà khuất phục được người ta. Bởi vậy, tình đế lão tổ trên thế gian đều luôn kính sợ nàng, có được xu thế tình đế đệ nhất nhân. Tính cách trong trẻo lạnh lùng của Nam Nhược Hoa hiển nhiên là thừa kế từ sư phụ của nàng. Mai Hoa tiền tử nhàn nhạt cười, tay phải hừ đỡ, nâng nghiêm thanh lên nói. Tiểu cô nương của Tiềm Điện tộc ngày xưa, hiện giờ đã làm mẹ người ta, nhưng còn sinh ra một hảo nhi tử, đem đồ nhi của bổn tọa đều làm hại rồi. Những lời này rất có ý hỏi tội đấy. Lúc này Phong Sở Liên liền giận, nàng chỉ ngại mặt mũi của Lâm Lạc nên mới ra mặt đón Mai Hoa tiền tử. Nhưng nữ nhân kia vừa gặp mặt liền ra oai phủ đầu với phu nhân của nàng. Lão quái bà, miệng mồm còn không che đậy à? Bổn hậu để cho người làm thông phòng nha đầu cho phu quân bổn hậu giờ. Mọi người nghe khé miệng có quắp lại. Bây giờ rốt cuộc là miệng mồm ai không biết che đậy đây? Nhưng có câu nói, ác nhân có ác nhân trị. Đối mặt với vẻ mãnh liệt của Phong Sở Liên, Mai Hoa tiên tử sửng sốt, đen cả mặt, không có phản bác. Tuy rằng nàng tính toán không có bỏ sót, nhưng trên đời khó liệu nhất chính là lòng người. Tính cách của Phong Sở Liên, nàng làm sao mà suy tính được chứ? Thay đổi là một tình thế khác, Mai Hoa tiên tử không ngại ra tay khiển trách một phen. Nhưng trong tay Phong Sở Liên có băng xương nhận, có đại sát khí kia trong tay. Dù là nàng, là tình thế để nhất nhân đường kim, đều phải tránh né một phen đấy. Nàng vừa đến liền nhắm vào Lâm Lạc, kỳ thân đều là vì đau lòng đối với Nam Nhược Hoa. Tuy rằng thời gian công pháp huyền diệu, nhưng vẫn có người nhìn không thấu. Tỷ như Lâm Lạc, hắn có từ đỉnh hộ thân, ngoại trừ thần khí không làm gì được hắn, làm cho hắn biến thành người ngoài vận mệnh. Mai Hoàn tiền tử chứng kiến trong tương lai tuyệt đối sẽ không thấy con Lâm Lạc tồn tại, bởi vậy mới khiến cho ái đồ bị độc thủ của hắn. Đi ra ngoài một chuyến Hoàng Hoa Khuê Nữ biến thành diễm mỹ nhân thê, còn nhiều thêm một nhân cách giả thuyết, thấy cồn thịt lập tức động tình. Mai Hoa tiền tử đương nhiên nổi giận, đây là tình thâm hộ độc, tự nhiên muốn nhắm vào Lâm Lạc rồi. Ha ha, mọi người còn cần đồng tâm hiệp lực mở ra thiên ảnh điện, nên hòa khí hòa khí. Lâm Lạc đứng ra hòa giải, nhưng hắn cũng không phải người có chịu hại, chỉ đã suy nghĩ tìm cơ hội vứt Mai Hoa tiền tử sang một bên để ở riêng với Nam Nhược Hoa, đem nhân cách giả thuyết tiếp tục phóng thích đi ra. Đây mới là biện pháp tốt nhất chọc tức chết Mai Hoa tiên tử. Mai Hoa tiên tử cũng trầm xui xẻo. Có thể nói, nhưng bốn thanh kiếm đều do Lâm Lạc tìm được. Muốn nàng cấm Nam Nhược Hoa vĩnh viễn không gặp hắn là không thể nào. Trong bói toán của nàng, lần này hành trình thiên anh điện quan hệ trọng đại. Có giải quyết được nguy cơ Ngân Nguyệt Tinh hay là không đều nằm tại đó. Không chấp nhận có tính toán lòng riêng. Đôi mắt của nàng chăm chú nhìn Lâm Lạc, muốn dùng thời gian công pháp tính toán tương lai của hắn. Nhưng Lâm Lạc có từ đỉnh, mặc dù là thần khí bị tổn hại, nhưng lực lượng phòng ngự vững chắc, thời gian công pháp của Mai Hoa tiền tử vừa đụng tới trên người của hắn, lập tức bị bắn ngược trở ra. Làm sao có thể suy tính được tương lai của hắn chứ? Đây là một lần gặp mặt không chút khoái trá, song phương đều không có tâm tình gì tốt đẹp. Sau khi dàn xếp xong chỗ ở cho sư đồ Mai Hoa tiền tử, cuối cùng ước định thời gian xuất phát xong, song phương liền tách ra. Lâm Lạc quanh quẩn một vòng, dùng từ đỉnh che lấp khí tức của mình, lén lút tiến nhập vào phòng của Nam Nhược Hoa. Hắn tuyệt đối không thể khoan dung cho Mai Hoa tiên tử nhúng tay vào chuyện giữa hắn cùng nữ nhân của mình. Chỉ một lúc sau, cửa phòng liền bị đẩy ra, thân thể uyển chuyển của Nam Nhược Hoa xuất hiện trước mặt của Lâm Lạc. Nhưng nàng tự hồ có tâm sự, lại không phát hiện hắn đang ẩn sau bình phong, đi tới bên cửa sổ, phát ra một tiếng than nhẹ. Oan gia, thật sự là ma tinh trong vận mệnh của ta. Rõ ràng đã có thể áp chế, sau vừa thấy hắn thì có loại cảm giác muốn hỏng mất vậy. Ra ngoài một chuyến, đảm lượng cũng tăng thôi. Lâm Lạc hiện ra sau lưng Nam Nhược Hoa, ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của nàng. Nam Nhược Hoa hoảng sợ, vội vàng bắt lấy bàn tay còn lại của Lâm Lạc, vội nói, Lâm huynh, xin người tự trọng cho. Cái gì mà tự trọng chứ? 3 ngày không đánh nhảy lên mặt ngói, người thật đúng là trường kỹ nàng đấy. Lâm Lạc sắp bị nàng làm cho tức chết. Nam Nhược Hoa dùng hai tay chống lên ngực Lâm Lạc, không cho hắn dựa vào. Nhược Hoa một lòng hướng đạo, không muốn lấy dính tình duyên thế gian. Nếu như Lâm Huỳnh thật sự yêu quý Nhược Hoa, ngày sau xin đừng tiếp tục dây dưa với Nhược Hoa nữa. Cái nữ nhân ngu ngốc này, không thu thập ngươi một phen, xem ra là không được rồi. Lâm Lạc đem nàng áp đảo xuống dưới thân thể của mình. Nam Nhược Hoa giãy giụa mãnh liệt, hai người cận chiến kịch liệt, đánh nhau cực nhanh, chiều chiều trúng đích. Bọn họ đều là tinh hoàng cấp, nhưng nếu như so đấu lực lượng, sáu hệ công pháp của Lâm Lạc hiển nhiên càng thêm cường đại. Giật nhanh, liền đem Nam Nhược Hoa gắt gao áp dưới thân thể, khiến cho nàng chỉ phí công vung mạnh hai tay. Hắn của tay vỗ lên mông của Nam Nhược Hoa, bà không chút lưu tình. Nam Nhược Hoa vừa thẹn vừa giận, cường độ thân thể cấp bậc tinh hoàng tự nhiên không có khả năng tạo thành thương tổn gì cho nàng. Nhưng mông bị một nam nhân đánh như thế, điều này làm cho nàng xấu hổ dị thương. Nhưng mặc dù xấu hổ, nhưng thân thể nàng lại run rẩy mềm nhũn. Không, đừng làm như vậy, nàng yếu đuối nói. Lâm Lạc hành động sằng bậy, như vậy thật khiến cho là trò tàn lại cháy lên. Nghe lời ta nào. Lâm Lạc cũng không tính toán bỏ qua cho nàng, giật nhanh đã lột sạch đồ trên người của nàng rồi, bắt đầu xử phạt về thể xác. Ngày hôm sau, Mai Hoa tiên tử chứng kiến gương mặt ái đồ tràn ngập vẻ động lòng người. Thế nào cũng không biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Lập tức giận thiếu chút nữa bạo tẩu, khuôn mặt tối sầm không hề nói chuyện. Lâm Lạc cảm giác hòa nhau một ván, cũng không tiếp tục đi kích thích lão bà suốt mấy vạn năm, chưa từng được nam nhân an ủi kia, chỉ cười thầm trong lòng. Ba ngày sau, đoàn người chuẩn bị khởi hành đi mở Thiên Anh Điện, cậu đạt được thần tàng. Lần này đoàn người đông đảo, ngoài trừ sư đồ Nam Nhược Hoa, bên Lâm Lạc xuất động Phong Sở Liên, Nghiêm Thành, Đường Điềm, Thủy Doanh Tâm cùng toàn bộ ái thê của Lâm Lạc. Bởi vì không ai biết muốn đi vào Thiên Anh Điện phải thông qua loại tiêu chuẩn nào. Tự nhiên đi càng nhiều người lại càng tốt. Mai Hoa tiên tử lấy ra Thanh Nguyên Kiếm, mà Lâm Lạc lấy ra Bạch Nguyên Kiếm, Kim Nguyên Kiếm cùng Tử Nguyên Kiếm. Bốn kiếm hợp nhất, đột nhiên tự mình di chuyển, giống như một đạo sao băng bay vút lên không. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức phi hành truy theo. Nếu đánh mất chìa khóa, vậy họ thật sự là quá mất mặt rồi. Bọn họ một đường bay về hướng Bắc, hai ngày đêm sau đi tới cực Bắc Ngân Nguyệt Tinh. Nơi này mặc dù không có đại lục, nhưng bởi vì khí hậu rét lạnh, trên mặt biển kết băng tầng thật dày. Mọi người đều là cấp bậc tinh vực, tự nhiên không cần e ngại chút khí lạnh. Mà Phong Sở Liên càng thích rét lạnh, ở địa phương này cảm thấy vô cùng thoải mái, ưỡn nhẹ vòng eo. Phong tình thật khiến Mai Hòa tiền tử cũng cảm giác tim đập thình thịch, có thể thấy được mị lực của nàng đến bao nhiêu rồi. Trong đoàn người âm thịnh dương suy cực độ, chỉ có một mình Lâm Lạc là nam nhân, bởi vì hắn thường xuyên bị bỏ qua. Các nữ nhân đương nhiên đều tự có chủ đề của mình, để cho hắn có cảm giác mình giống như bị dư thừa vậy. Bốn thanh kiếm oanh xuống, cắm lên một khối đồ vật phiêu phù thật lớn. Nhưng trước đó, chúng giống như xuyên qua một vùng đầm lầy, tốc độ biến thành cực kỳ chậm chạp. Mà sau khi bốn thanh kiếm bắn rơi, không khí xuất hiện run rẩy thật quỷ dị. Từng kiếm kim sắc quang ảnh mà chớp động. Một tòa cung điện cực đại trống rỗng xuất hiện. Tòa cung điện do xích kim sắc kim trúc đúc thành, cao tới vạn trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa, vô cùng hùng vĩ. Bốn thanh kiếm bắn ra hào quang sáng ngời, mà đại môn cung điện cao tới ngàn trượng cũng từ từ mở ra, giống như mở ra một cánh cửa phủ đầy bụi lịch sử, tràn ngập cảm giác đại đạo tang thương. Suốt nửa canh giờ sau, đại môn mới rốt cuộc hoàn toàn mở ra, hiện ra một không gian cực lớn. Thiên Anh Điện là nơi thiên hạ anh hùng tụ hội sao? Lâm Lạc thu hồi bốn thanh kiếm, tuy rằng không phải dùng cũ hành tinh hoa đúc thành, nhưng chất liệu cứng rắn. Lục Trường khi Lâm Lạc ở hậu thiên sử dụng thật tốt, hiện tại vẫn nguyên như thế, tự nhiên là cần thu lại, nói không chừng ngày sau còn có lợi ích gì. Đoàn người đi vào Thiên Anh Điện, chỉ thấy cả đại điện có 12 cây cột như thông thiên chống đỡ. Mỗi cây cột đều khắc những đồ án bất đồng, phân ra đối ứng với 12 địa chi. Kết cấu của đại điện vô cùng đặc biệt. 12 cột trụ xếp thành hình tròn giữa đại điện, đỉnh thiên lập địa. Mà đại điện có 10 tầng, ở trung bộ chạm rỗng, có thể liếc mắt nhìn thấy nóc điện. Nơi này có áp chế cường đại, không thể phi hành. Lâm Lặng khẽ cau mày nói, kỳ thần cũng không phải không thể phi hành, nhưng không thể phi hành quá cao. Nhiều nhất bay lên được 5 trượng sẽ bị áp chế rơi xuống dưới. Đáng giận thật. Thậm chí, ngay cả bổn hậu cũng dám áp chế, bổn hậu phải hủy đi địa phương quỷ quái này. Phong Sở Liên cực độ khó chịu, Nàng là nữ vương kiêu ngạo, cần người tuyệt đối thần phục. Lâm Lạc chợt hoảng sợ, đời này đâu ngay cả tình đế cũng có thể áp chế, khẳng định còn sát chiêu khác. Nếu như Phong Sở Liên sang bệnh, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Tuy rằng Băng Sương nhận tiếp cận bán thần khí, nhưng Tư Đại Tộc có được bán thần khí chân chính, mà nếu bọn hắn tạo ra 4 văn kiện bảo vật trấn tộc, vậy thì chẳng lẽ không có kiện thứ 5 hay sao? Đừng có làm loạn nào. Lâm Lạc nắm lấy tay của nàng, dùng sức giữ chặt. Nữ vương đại nhân đang tức giận tràn lòng, nhất thời tan thành mây khói, cho Lâm Lạc một nụ cười xinh đẹp bức người. Nữ nhân một khi rơi vào võng tình, lối suy nghĩ lập tức hoàn toàn khác hẳn. Xem ra khảo nghiệm của chúng ta chính là phải đi lên trên đỉnh kia. Lâm Lạc đưa mắt nhìn lên đỉnh điện, mơ hồ thấy có thất thải quang mang chớp động. Vậy còn chờ cái gì nữa? Đi thôi, đi thôi. Đường Điềm vỗ tay kêu lên, nàng tính khí không sợ trời, không sợ đất, nơi nào còn náo nhiệt lập tức lao đi vào. Mọi người trước khi tới đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên sẽ không vì chút đầu phủ đã rút lui có trật tự, lập tức cất bước đi vào tận sâu trong đại điện. Mà sau khi bọn họ toàn bộ tiến vào đại điện, đại môn Thiên Ảnh Điện cũng chậm rãi khép lại. Nếu như có người đứng bên ngoài, liền có thể chứng kiến tòa cung điện khổng lồ nháy mắt biến mất, băng tầng trôi qua, căn bản không một chút chướng ngại. Tầng thứ nhất không hề có chút động tĩnh, nhưng lớn tới thần kỳ. Tuy rằng nơi này bị áp chế không thể bay cao, mà tốc độ cũng không bị ảnh hưởng. Nếu không phải đường đi không thông suốt, chỉ vài bước họ đã đi tới bên trong. Nhưng sau nửa canh giờ, họ đã đi tới cuối tầng thứ nhất. Trước mặt xuất hiện một bậc thang màu xanh biếc thật dài. Mỗi bậc thang đều là chiều ngang thật cao, với ánh mắt cùng trang trí của mỗi người, chỉ quét nhìn liền biết tổng cộng là 360 bậc thang, cùng lúc phù hợp với chủ thiền tinh thần. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ. Đường Điềm luôn tinh nghịch, vừa cười hì hì, vừa đi lên bậc thang. Ai đoán thử? Nhưng vui quá hóa buồn, nàng đột nhiên lảo đảo trực tiếp trượt ngã, bốn chân quỳ rạp trên đất, rất có tư thế như là phục sát đất. Tiểu bà nữ, người thế nào rồi? Phải lại cầu xin bình an thì nói, nhưng phương hướng này đã sai lầm rồi. Lâm Lạc cười ha ha, hắn thích nhất nhìn thấy Đường Điềm thiệt thòi. Điều này làm cho hắn cảm thấy thú vị. Người xấu, ồ ồ, Thanh Di, đại phôi đàn khi dễ ta. Tiểu mà nữ không chút tình tượng, ngồi ở dưới đất, đảo mắt nói với Nghiêm Thành, nhưng có chảy nước mắt hay không thật là đáng hoài nghi đấy. Được rồi, dì giúp người giáo huấn hắn. Nghiêm Thanh mỉm cười, tiểu mà nữ rất biết nịnh nọt, cơ bản là người gặp người thích, nếu không sẽ không tới mức chọc ghẹo nhiều người như vậy, còn có thể nhảy nhót không ngừng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lăng Kinh Hồng cất tiếng hỏi. Một tinh vực chí tôn làm sao có thể vấp té cơ chứ? Tiểu ma nữ đột nhiên té ngã, khẳng định phải có nguyên nhân khác. Có một cỗ áp lực cường đại làm cho người ta đứng không vững đâu. Đường Điềm quệt miệng nói, miễn cưỡng đứng lên, nhưng thân hình lảo đảo lắc lư, tự hồ tùy thời đều có thể té ngã. Ta né này. Nàng lại vui vẻ, vỗ vỗ tay liền vận dụng không gian công pháp, thân hình chợt lóe, chỉ vượt qua 7 bậc thang là hiện thân đi ra. Đây chỉ sợ là không gian thuấn di, khoảng cách ngắn nhất từ trước tới nay. Cũng không phải Đường Điềm đùa giỡn, mà là áp chế nơi này thật sự quá lợi hại, khiến cho hư vô không gian cũng biến thành hỗn loạn. Wow, bị ép tới nặng nề rồi. Ô, Mi tỷ tỷ, hình như còn nặng hơn đại phôi đản đấy. Tiểu bà nữ miệng không chút che đậy. Nàng từng rình xem chuyện tốt giữa Lâm Lạc cùng chúng nữ, mà khi chúng nữ nói chuyện phiếm cũng không tránh việc lý thú khuê phòng, làm tiểu ma nữ biết rất nhiều chuyện không nên biết. Nguyên một câu nói phải khiến nàng thẹn thùng, nhưng khi nói ra làm Tô Mị các nàng đỏ thẫm mặt. Ngày Nghiêm Thành cũng nhỏ giọng nói thầm, tiểu ma nữ này quỷ tình linh như thế, nhưng nếu chưa không hiểu sao trong phương diện nam nữ lại chậm chạp tới đáng thương. Đều tới thử xem đi, xem ra đây chính là khảo nghiệm đầu tiên của chúng ta. Lâm Lạc vội vàng thay đổi vấn đề. Tuy rằng nơi này ngoại trừ Mai Hoa Tiên Tử cùng với Nghiêm Thanh, những nữ nhân khác đều thuộc hàng ngũ hậu viện của hắn. Các nàng vốn đang nóng lòng muốn thử, xem xong đều gật đầu đi tới trước. Mai Hoa Tiên Tử tự trọng thân phận rơi xuống cuối cùng, mà ngạo kiều nữ vương đại nhân lại là người đầu tiên ra tay. Đây là do nàng tự phong, cũng là do các nữ nhân khác kinh diễm vì vẻ đẹp cùng vũ lực của nàng nên cam tâm cho nàng cầm đầu. Theo lý mà nói, nàng có tu vi tình đế, Đường Điềm còn có thể miễn cưỡng đi lên, thì nàng tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, nàng đi không chút thoải mái nào. Tuy rằng nhẹ nhàng hơn Đường Điềm, nhưng tuyệt đối cũng canh phát lên áp lực thật lớn. Xem ra, áp trên đời này là tự điều chỉnh theo từng cảnh giới của võ giả, thật giống như là lôi kiếp đấy. Sau Phong Sở Liên, Lưỡng Quyệt Đồng cùng Tô Mị, các nàng cũng lần lượt đi về phía trước. Nhưng Tô Mị, Trữ Kiều Nguyệt, Lạc Ngưng Vân cùng với Hạ Mộng Như chẳng qua đi tới 7 bậc thang thì không chịu được áp lực, bị bức bách bỏ qua. Đến Lâm Lạc đem Tử Đỉnh thu các nàng đi vào, mang theo họ vượt qua nơi này. Nhưng khi Lâm Lạc đem Tử Đỉnh đi ra, không ngờ phát hiện Tử Đỉnh không thể thu được người. Nơi này tự động phóng thích quấy nhiễu đối với sinh mạng thể. Căn bản hành động thu người của Lâm Lạc, nếu cường ngạnh mà làm, nó sẽ đem chúng sinh rồi gạt bỏ. Lâm Lạc vội vàng thu tay lại, nhướng mày nói, mọi người trước hết ở nơi này chờ đợi, đừng có miễn cưỡng quá. Áp chế bởi vì cảnh giới của từng người mà có khác biệt, nhưng cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực mỗi người không giống nhau. Đồng dạng là tinh vương nhất trọng thiên, Đường Điềm đi qua 2/3 thang lầu. Mặc dù là gương mặt trướng lên đỏ bừng, mồ hôi cuồn cuộn tuôn ra, nhưng biểu tình chớp động hừng phấn, mừng rỡ vô cùng. Không có biện pháp, Tô Mị các nàng cũng không phải thiên tài võ đạo, có thể tiến vào tinh vực hoàn toàn là bởi vì có song tu quả. Mà cửa ra vào đã đóng lại, chìa khóa nằm trong tay của Lâm Lạc. Nói vậy, ở lại nơi này hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Thiên Anh Điện là nơi thí luyện nhân tài mà cũng không phải muốn lấy mạng của người ta. Mỗi người Tô Mị tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Lâm Lạc cũng bắt đầu bước lên bậc thang. Hắn bước ra một bước, chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, thật giống như gia tăng mấy vạn cân sức nặng, ép tới cả người hắn đều phải nằm úp sấp trên mặt đất. Linh lực lưu chuyển, hắn lập tức ưỡn ngực, nam nhân bất kỳ thời điểm nào cũng đều phải đứng thẳng. Mỗi lần hắn khuếch trương tinh hải đều dùng 5-6 hệ công pháp thúc đẩy. Hơn nữa người ta nhiều nhất chỉ dùng 1-2 năm, nhưng hắn dùng 15 năm, 20 năm. Tuy rằng mới vào tinh hoàng, nhưng lực lượng vượt qua cả tinh hoàng nhị trọng thiên. Đợt này áp chế lấy cảnh giới làm cơ sở, dưới áp lực trình độ tinh hoàng nhất trọng thiên, Lâm Lạc cơ hồ không chút áp lực, chậm rãi tiến lên 36 bậc thang, vượt qua khỏi Lưỡng Quyệt Đồng rồi sau cùng. Nhưng bước lên bậc thang thứ 37 thì áp lực đột nhiên tăng cường, làm bước tiến của hắn chợt khựng lại. Nếu như Lâm Lạc ngay từ đầu phải đi thật là miễn cưỡng, như vậy lần này đột nhiên tăng lực lượng sẽ làm cho hắn trong nháy mắt bị đè bẹp xuống mặt đất, giống như một con rùa bị lật ngửa không thể động đậy. Có câu nói nặng càng thêm nặng, có đôi khi một cọng rơm cũng đủ đè sập một con lạc đà. Lâm Lạc chỉ bỏ thêm chút sức lực liền đứng thẳng như cũ. Trong lúc cất bước, rất nhanh đã tới được bậc thang 36. Nhưng tiến vào bậc thang 37 thì áp lực càng thêm cường đại. 360 bậc thang này dựa theo chu thiên tinh thần, mà 36 là tiểu chu thiên. Từng bước tăng lên, tuy rằng mỗi lần chỉ tăng lên một ít, nhưng bởi vì ngay từ đầu, đối với từng cảnh giới mà nói, cũng là đại áp lực rồi. Bởi vậy sau khi tăng lên 10 lần, phòng trường với tinh vực chí tôn, chỉ có một người muốn thông qua cũng đã không dễ dàng. 10 qua được 1, tỷ lệ này xem như còn có thể. Nhưng ngẫm lại cả ngân nguyệt tinh vực có bao nhiêu tinh vực chí tôn, chỉ một lần đã đào thải mất 9 người. Nhưng đây chỉ mới là đào thải, đạo khảo nghiệm thứ nhất. Không hổ là địa phương quan hệ tới bí bảo của thần vương, cũng chẳng thể trách năm đó tứ đại tộc giữ bảo tàng nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không bị lấy đi. Mặt sau khó khăn như thế nào liền có thể biết được. Đời này áp chế dựa theo cảnh giới, sẽ không bởi vì ngươi là tinh đế thì đơn giản hơn tinh vương, mà chỉ nhìn tiềm lực thôi. Cũng phải thôi, muốn trở thành người thừa kế của thần vương, thực lực bản thân cũng không phải quá mức trọng yếu. Tiềm lực mới là điều khó có thể bỏ qua nhất. Nếu không chiếm được bí bảo thần vương cũng không cách nào thành tựu thần vương vị. Chẳng phải cô phụ nguyện vọng của tổ tiên tứ đại tộc ư? Điều ấy làm Lâm Lạc càng thêm nổi lên ý chí chiến đấu vô cùng cường hoành. Vương Văn Kiệt nói Hỏa Vân thần vương là bị Tâm Phúc cùng kẻ thù liên thủ đánh trọng thương. Tổ tiên tứ đại tộc tự nhiên hy vọng người kế tục có thể thay chủ nhân của họ báo thù. Bởi vậy thành tựu thần vương vị là yêu cầu tối thiểu. Ngay cả điểm ấy cũng không làm được thì bọn họ còn tìm người kế thừa làm gì? Bởi vậy đừng xem cảnh giới của Mai Hoa tiền tử cao nhất, nhưng nói không chừng ngay cả cửa thứ nhất cũng không thể thông qua. Lâm Lạc buồn bực đối phương nhúng tay vào chuyện giữa hắn cùng Nam Nhược Hoa. Tự nhiên đối với Mai Hoa tiền tử không có hảo cảm. Nếu không, hắn cũng không đến nỗi bất kính với nàng. Trong lòng của hắn nghĩ, nhưng dưới chân không hề ngừng nghỉ. Vẫn là dễ dàng đi qua cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm trên bậc thang, đi tới bên người Thủy Doanh Tâm, cười nói: "Đại thống lĩnh, có cần giúp một tay không?" Tên hỗn đản này còn dám mỉa mai nàng à? Trong lòng của Thủy Doanh Tâm tức giận đến cắn răng, nhưng đi tới cửa thứ sáu, trên bậc thang, nàng thật giống như là phải đối mặt với mười mấy tinh vương cùng cảnh giới. Áp lực lớn tới mức làm cho nàng không thể nào mở miệng phản bác, ngay cả quay đầu liếc mắt trừng Lâm Lạc cũng không làm được, chỉ có thể nghiến hàm răng oán giận. "Oà, mệt chết ta mất." Lúc này Đường Điềm đã đi tới cửa thứ tám, mặt nàng đỏ lên, toàn thân đẫm mồ hôi làm ướt đẫm y phục của nàng, nhưng vẻ mặt lại thật hừng phấn cùng vui vẻ. "Phá cho ta." Nàng đột nhiên biến đổi khí tức, thân thể trong nháy mắt cao lớn hơn hai tấc, sau lưng phốc một tiếng dài ra một cái đuôi hồ ly xanh ngọc, quần bị xé rách, mơ hồ có thể thấy được vùng đùi tuyết trắng. Nhưng cái đuôi hồ ly thật lớn, dài tới hai thước, cao hơn cả thân thể của nàng. Khi dựng đứng lên, cơ hồ bộc lộ toàn bộ cảnh xuân. Khí chất của Đường Điềm trong nháy mắt thay đổi, một gương mặt lãnh diễm xuất hiện trước mặt mọi người, đôi mặt sắc bén tỏa ra vô thượng uy áp, mà bộ ngực vốn thật nhỏ lại giống như nổi phồng lên. Quỷ mô tuy rằng không thể so sánh với Đỡ Nguyệt Đông, nhưng không hề bại bởi Tô Mị. Một cái nàng hoạt hóa huyết mạch lực sẽ luôn luôn xuất hiện biến hóa như thế, giống như thay đổi thành một người khác. Không thể không nói, tuy rằng gương mặt cơ hồ là giống nhau, nhưng khí chất lại kém rất nhiều, làm cho người ta căn bản không nghĩ là cùng chung một người. Trong cửa thứ 9, nàng đã vượt qua 36 bậc thang, nhưng tiến vào cửa kế tiếp, áp lực liền tăng lên. Đường Điềm tiếp tục xích một tiếng, đuôi hồ ly thứ hai lại sinh ra từ sau lưng của nàng. Nàng lại bước qua 36 bậc thang kế tiếp, tiến vào cửa ải thứ 10 cuối cùng. "Mở cho ta." Đường Điềm thét dài một tiếng, đuôi hồ ly thứ ba từ sau lưng sinh ra. Tuy rằng ba đuôi hồ ly không dài qua một trượng, nhưng làm cho người ta có loại khí thế như che phủ trời đất. Đường Điềm tiếp tục bước 17 bước, là người đầu tiên đi qua 360 bậc thang. Nàng lập tức thu lại dị tướng, và cũng bất chấp hiện tại, mặc bộ yếm trên người, vỗ tay cười nói: "Ta đến đầu tiên, ta đến đầu tiên." "Không được xem." Toàn bộ nữ nhân trên đài dưới đài đều hướng Lâm Lạc kêu lên, tự hồ sợ hắn xem nhiều một lần sẽ làm Đường Điềm bị mang thai đấy. Nhân duyên của tiểu ma nữ thật sự là tốt quá. Lâm Lạc quay mặt sang nơi khác, nhạc thời hiện tại nhìn Đường Điềm cũng không có gì đẹp, gầy gò nhỏ xíu. Nếu đổi thành bộ dáng kiểu bị tận xương sau khi biến thân khi nãy thì còn có đáng giá ngắm nghía. Nhưng tiềm lực của tiểu ma nữ đúng là cường đại tới đáng sợ. Có thể thông qua khảo nghiệm như vậy tuyệt đối là đáng để thừa nhận. Đến tới cửa bậc thang thứ 7, mọi người không thể không dùng thực lực cường đại nhất của bản thân. Nếu không tuyệt không có khả năng thông qua khảo nghiệm này. Tuy rằng ngoại trừ Mai Hoa Tiên Tử, mọi người đều là người một nhà, nhưng võ giả đều có lòng tự tôn mãnh liệt, ai cũng không cam lòng thua cho người khác. Huống chi đây là khảo nghiệm công bằng tuyệt đối, cũng sẽ không vì cảnh giới thấp mà không thể đi qua. Cuồng lôi thiểm. Nghiêm Thành quát một tiếng, cả người thiểm điện quấn quanh, toàn thân bao phủ trong một mảng điện mang, tốc độ không dám trái lại. Thế nhưng, mỗi một khi tiến bước, điện mang trên người nàng liền suy yếu một phần. Khi đi tới bậc thang cuối cùng, thì điện mang đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng toàn thân của nàng cũng phun ra một vùng huyết vụ. Thân hình mạnh mẽ gia tốc, vượt qua 10 bậc thang cuối cùng. "Gì, tiểu cô nương lại có phúc duyên sầu thế?" Mai Hoa Tiên Tử còn chưa đi lên bậc thang, toàn trường chỉ có toàn là nữ nhân, nàng là nhàn nhã nhất, chứng kiến một màn cuối cùng không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng Nghiêm Thanh đã là mẫu thân, nhưng tuổi của nàng cũng rành rành ra đó, đến nay còn chưa đầy ngàn tuổi. Ở trong mắt Mai Hoa Tiền Tử, đương nhiên không khác gì một tiểu cô nương. Lâm Lạc cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, tuy rằng cuối cùng nhìn Nghiêm Thanh giống như cực thảm, ngay cả huyết vụ cũng phun ra. Nhưng huyết vụ là màu đen mà không phải màu tím, cũng không phải do Nghiêm Thanh ở thời gian sau cùng bị tổn thất nặng nề, mà là sự áp lực vô cùng cường đại. Huyết mạch của nàng đã tăng lên, phun ra huyết vụ thật ra chính là những tạp chất trong cơ thể của nàng. Phải biết rằng huyết mạch lực thì không cách nào tu luyện, chỉ có thể thông qua một vài thiên tài địa bảo để mà để thăng. Nhưng Lâm Lạc đã biết, kỳ thần được gọi là huyết mạch lực, thiên phú thần thông chính là dấu vết đại đạo do tổ tiên truyền thừa, vẫn lưu trong huyết mạch đời sau, chỉ là không được hoàn chỉnh đầy đủ mà thôi. Nghiêm Thành dưới áp lực cực lớn, đã bổ xong một ít dấu vết đại đạo không được trọn vẹn. Huyết mạch lực đương nhiên tăng lên, làm cho nàng ích lợi vô cùng. Đường Điềm không để thăng huyết mạch là bởi vì áp lực còn chưa đủ, không đem nàng bước tới bước đó. Nếu không, nếu đuổi thứ tư xuất hiện, nó không chừng nàng lập tức nhảy lên tinh hoàng, thậm chí là tinh đế. Người thứ ba không qua bậc thang là Nam Nhược Hoa. Tiềm lực của nàng hiển nhiên cũng khủng bố. Mãi cho tới cửa thứ 9, bậc thang mới lộ ra vẻ cố hết sức. Sau đó khởi động thiên phú thần thông, quanh người hiện ra vô số đồng hồ cát lưu chuyển. Dùng thần thông thời gian mạnh mẽ, giảm bớt thời gian lưu trên người mình. Áp lực nhất thời giảm đi, để cho nàng vượt qua cửa thứ 9, tiến nhập vào bước cuối cùng. Nhưng áp lực nơi này khủng bố thần kỳ, đồng hồ cát quanh người Nam Nhược Hoa cũng liên tục giảm bớt. Trong lúc nàng đi vào bậc thang cuối cùng, thì đồng hồ cát quanh thân đã hoàn toàn biến mất. Nàng phun ra một ngụm tử huyết, bà mấy bước ra, rút cuồng lướt qua toàn bộ bậc thang. Toàn thân của Nam Nhược Hoa ướt đẫm mồ hôi, nhưng nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng một cách cuối cùng nàng phải tiêu hao sinh mệnh căn nguyên mới thông qua cửa ải khó khăn ấy, nhưng cũng làm cho nàng chợt hiểu ra, rốt cuộc là có thu hoạch hay bị mất mát thì thật là khó nói. Người thứ tư đi qua chính là Phong Sở Liên. Ngạo Kiều Nữ Vương vốn có thể là người thứ nhất thông qua, nhưng nàng lại ngừng chân ở bậc thang sau cùng, khoanh chân ngồi xuống đối diện với cô áp lực cực đại kia. Hiển nhiên là do nội tâm cực độ khó chịu, không chịu đựng được có địch nhân đối chiến trong vô hình. Nhưng nàng kiên trì đến khi Nam Nhược Hoa thông qua, thì sắc mặt của nàng đã càng ngày càng tái nhợt, chỉ có thể không cam lòng vỗ một trường xuống đất, lướt qua bậc thang cuối cùng. Dù là như thế, sự cường đại của nữ vương đại nhân cũng làm cho mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Dù sao, mọi người đều biết áp lực trên bậc thang có bao nhiêu chứ. Đặc biệt 36 bậc cuối cùng, Nam Nhược Hoa nghiêm thanh đều là phải học máu mới có thể thông qua được. Đường Điềm bị bức ra đuổi thứ ba. Các nàng muốn thông qua cho thật nhanh, ngày đợi thêm một chút cũng không dám. So sánh với nàng, đúng là hoàn toàn thất sắc. Cuối cùng Lương Quyền Đồng không cách nào kiên trì, chỉ đi tới cửa thứ ba thì bại trận. Cũng may, đi tới khó khăn nhưng rút lui dễ dàng, áp lực khủng bố sẽ biến mất trong nháy mắt, vô cùng thần kỳ. Mặc dù Lăng Kinh Hồng có trái tim cứng cỏi, nhưng một số việc không thể miễn cưỡng, cực hạn của nàng là cửa thứ 6. Nhưng chỉ khi được 3 bước đã bị đè bẹp trên mặt sàn, chỉ có thể ảm đạm quay đầu lại, khóe mắt hiện lên nước mắt. Ở trong này, có thể cho thấy rõ ràng tư chất võ đạo của mọi người trực quan nhất. Điều này không quan hệ gì tới ý chí. Thật giống như là hậu thiên võ giả gặp được linh cảnh chí cường. Người ta chỉ đè xuống một ngón tay, mà kệ hậu thiên võ giả có ý chí cường đại tới bao nhiêu, nhưng cũng không cách nào đứng thẳng được. Kỳ thật có thể đi qua một nửa tiềm chất của Lăng Kinh Hồng đã tương đối khá. Lâm Lạc có thể khẳng định, có thật nhiều người sẽ bị ngã ở cửa đầu tiên, có thể đạt tới cửa thứ 6, xem như trong 100 vạn người chưa chắc có được một. Lâm Lạc đưa một ánh mắt an ủi cho Lăng Kinh Hồng. Mỹ nữ lãnh diễm nguyên bản tâm tình thật uể oải, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Tuy rằng tư chất của nàng có hạn, nhưng nam nhân nàng yêu mến lại là Cửu Thiên Chỉ Long. Chỉ cần hắn có thể bay lượn trên 9 tầng trời, bản thân của nàng cần gì phải để ý. Vừa nghĩ tới đây, nàng không khỏi lộ ra nét tươi cười, cùng Tô Mị các nàng nhìn lên Lâm Lạc đều tràn ngập tự hào. Lâm Lạc bồi bên cạnh Thủy Doanh Tâm, hai người luân phiên bế quan. 100 năm qua, cơ hội gặp mặt ít đến thương cảm. Theo yêu cầu của Nghiệp Thanh, hai người xưng hô sư tỷ sư đệ, miễn cho gặp mặt liền gây gổ. Hơn nữa, giữa tỷ đệ dễ dàng nuôi dưỡng cảm tình hơn. Ta nói này sư tỷ, người rốt cuộc được không chứ? Lâm Lạc cười ha ha, đối phương đang ngồi ở cửa thứ 8 hồi lâu rồi. Thủy Doanh Tâm vô cùng tức giận, nguyên bản nàng đã đạt được cực hạn, nhưng thấy Lâm Lạc thật đáng hận, lại có thể tự mình đột phá, cả thân thể phát ra thanh âm hoa hoa hoa, đăng đăng đăng, đi luôn 27 bước tiến lên cửa thứ 9. Lâm Lạc cũng không phải muốn xem Thủy Doanh Tâm xấu mặt, hắn biết đối phương rất không thích mình, bởi vậy cố ý kích thích nàng. Tiềm lực của một người được kích phát chỉ nằm trong mấy tình huống, giống như gặp được nguy hiểm hoặc là đặc biệt phẫn nộ. Thủy Doanh Tâm thuộc loại sau, Lâm Lạc xem như đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng sức người luôn có giới hạn. Sau khi đi tới cửa thứ 9, Thủy Doanh Tâm đã mệt đến muốn chết. Chẳng những toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hồn hển dồn dập, thân hình lảo đảo lung lay, ánh mắt đã hiện lên dấu hiệu tán loạn. Nguyên bản cửa thứ 8 đã là cực hạn của nàng. Hiện tại đột phá cực hạn tiến tới cửa thứ 9 đã đem nàng hoàn toàn ép khô, tùy thời đều có thể hỏng mất. Nhưng nếu như nàng có thể chịu đựng qua cửa ải này, sẽ giúp ích thật lớn đối với việc phát triển võ đạo ngày sau của nàng. Lâm Lạc lộ ra một tia do dự, hắn mơ hồ cảm giác mình có thể trợ giúp Thủy Doanh Tâm vượt qua khoảng nghiệm đó, nhưng phương pháp sẽ có chút hạ lưu. Nhưng đem ra so sánh, tiền đồ mới là trọng yếu nhất. Huống hồ Thủy Doanh Tâm không phải chưa từng bị hắn đánh mông, nhiều lắm thì hiện tại bị người chứng kiến mà thôi. Mà nơi này, ngoại trừ Mai Hoa Tiên Tử đều là người một nhà của hắn, hẳn là có thể đại khái sẽ không có vấn đề gì. Lâm Lạc vẫn làm ra quyết định, bởi vì điều này đối với Thủy Doanh Tâm là nói chứng thật, là cơ hội tốt khó gặp muôn đời. Hắn hướng Thủy Doanh Tâm hống lên, giỏi da của ngươi đâu? Đây là thần thức truyền âm, thẳng tới thức hải của Thủy Doanh Tâm, chân chính có được giác ngộ tuyên truyền. Thủy Doanh Tâm đã bị vây trong đoạn ký ức mơ hồ, áp lực cực lớn khiến cho nàng căn bản không thể bình thường tự hỏi. Tận sâu trong tâm linh, nổi lên thanh âm kia, nàng không cần suy nghĩ, đã đem chủ linh khí lấy ra khỏi đan điền, giao vào trong tay quân Lâm Lạc. Lâm Lạc lộ ra nét cười xấu xa, đem roi da quất vào hư không vài lần, đột nhiên hướng mông của Thủy Doanh Tâm quất tới. Thủy Doanh Tâm hoàn toàn không phòng bị một cảm giác đau đớn kỳ lạ truyền đến. Nàng ta nhất thời rên lên một tiếng, nhưng ngay lập tức lại có một cỗ khoái cảm bốc lên trong thân thể nàng như đột ngột dựng lên. Lâm Lạc liên tục vung roi, mỗi một roi đều mang theo tình vực lực, nhưng độ mạnh yếu không chế thật tốt, vừa làm Thủy Doanh Tâm cảm thấy đau đến toàn tâm, nhưng cũng không thực sự tạo thành thương tổn không thể chữa khỏi đối với nàng. Đây là chuyện gì đang xảy ra thế? Bất luận là mấy người trên đỉnh bậc thang như Nghiêm Thanh hay là Tôn Bị Các nàng bên dưới bậc thang đều trợn mắt há hốc mồm, vì sao khảo nghiệm đang êm đẹp biến thành đánh đòn rồi? Hai người này cho dù muốn thông dầm với nhau cũng không cần làm ngay lúc này cho mọi người nhìn thấy chứ. Nói tới thật sự rất dễ dàng làm cho mọi người hiểu sai, bởi vì mỗi khi Thủy Doanh Tâm bị quất một roi đều sẽ vểnh cao mông lên, thân hình đầy đặn run rẩy. Nhưng cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Dù cho hai người các ngươi có thông dầm cũng không thể ngay lúc này thông dầm không tự chủ đi được. Phải biết rằng nơi này có hai lão cùng một tiểu, không sợ làm mắt người ta bị đục thành lỗ kim sao? Wow, đại phôi đàn thật là hùng dữ đấy. Đường Điểm lấy ra một cái đùi gà cắn lên, một bên phất cờ hò ra mà nói, Thủy tỷ tỷ cố lên, đẩy ngã đại phôi đàn đi. Từng luồng nhiệt lưu như vô danh điên cuồng lưu chuyển trong thân thể, giống như sắp đem nặng, chen chúc nổ tung. Đem ra mà so sánh, áp lực gia tăng trong thân thể ngược lại không còn quan trọng gì. Thủy Doanh Tâm chỉ cảm thấy bộ ngực của mình cứng ngắc lên. Bản thân của nàng dường như đang chịu sự thống khổ vô cùng lớn. Nhưng đường theo sau khoái cảm còn một ít mảnh nhỏ đại đạo. Đó là thần đạo quả nàng ăn vào còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Rốt cuộc đã hướng nàng mở ra cánh cửa, cởi ra lớp khăn thần bí. Tuy rằng thần đạo quả không có liệt như thần huyết, nhưng thần đạo dù sao cũng là thần đạo. Muốn ở tinh vực lực, đặc biệt là tinh vương cấp bậc, muốn lĩnh ngộ thần đạo là chuyện gian nan đến thế nào? Trước đó Thủy Doanh Tâm chỉ có thể đem toàn bộ ưu đãi cất chứa trong cơ thể. Nhưng theo khoái cảm bộc phát, năng lực lĩnh ngộ của nàng cũng nháy mắt vượt lên, đã lấy được lý giải trong mảnh nhỏ thần đạo. Một đạo thất thải quang hoa tràn qua trên người của nàng, cơ thể cùng đầu óc của Thủy Doanh Tâm chợt động, đang đăng sát khí. Trong 9 bước kế tiếp đã để cho nàng phóng qua toàn bộ bậc thang còn lại, đi tới bên trên thang lầu. Đây cũng không phải là nàng tấn nhập thần cảnh, mà là khi lĩnh ngộ thần đạo tràn ra một tia dao động, bởi vậy mang theo một cỗ ý nhị thần đạo ở bên trong. Mà lúc này, thần trí của nàng cũng khôi phục lại, nhìn thấy ánh mắt quái dị của mọi người. Thủy Doanh Tâm lập tức nhớ tới cảnh tượng bị Đầm Lạc quất vào mông, mà chính mình lại phát ra bộ dáng dầm đáng, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức vùi đầu vào trước ngực của mình. Da mặt của Lâm Lạc vốn thật dày hơn, mỉm cười đối diện với ánh mắt của mọi người, thần dễ dàng bước qua 360 bậc thang. Tinh hải của hắn lớn vô cùng, nói riêng về lực lượng trong thân thể đã đạt tới tinh hoàng chỉ trọng thiên đỉnh phong, mà một khi vận chuyển chiến thiền bí quyết, ngay cả tinh hoàng tam trọng thiên đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, đây chỉ là lực lượng đơn thuần, cũng không đề cập tới đủ loại bí pháp, nếu tính cả không gian thiết cát, phóng trục, kim hệ, hòa hệ, chiến lược của hắn còn tăng hơn mấy lần, tuyệt đối nghiền áp bất cứ tinh hoàng nào. Tuy rằng nơi này so sánh nhìn là lực lượng, ngay cả chiến thiền bí quyết Lâm Lạc vẫn chưa sử dụng ra. Cho dù là đứng trên bậc thang sau cùng, nhưng Lâm Lạc vẫn không hề có áp lực, làm cho hắn cảm thấy mất hứng chính là không gặp được áp lực cực lớn để cho hắn có cơ hội tăng lên thực lực của mình. Lúc này Mai Hoa tiên tử mới xuất phát. Có thể dựa vào lực lượng của chính mình tiến vào tinh vực thì đã là thiên tài trong thiên tài. Mà bắt đầu từ nơi này, tiến vào tinh hoàng cùng tinh đế đều cần thiên phú, tư chất, ý chí. Ngoài ra còn cần vận khí cực tốt. Mai Hoa tiên tử là tinh đế đệ nhất nhân, là long phượng trong thiên tài. Chín cửa bậc thang trước nàng đi thật thoải mái, nhưng chỉ nện bước càng ngày càng chậm mà thôi, không hề có chút tạm dừng nào. Nhưng bắt đầu ở 36 bậc thang cuối cùng, nàng cũng hiện ra vẻ cố hết sức. Trên làn da tuôn một tầng mồ hôi, mỗi khi đi một bước đều giống như nâng cả một tinh cầu. Chậm tới mức thái quá, mà sau 18 bước, mái tóc đen của nàng cũng bị ướt đẫm, bộ quần áo trắng giống như vừa bị ngâm nước vớt lên. Mà càng muốn chết chính là áo của nàng đã dùng long tơ tằm thượng hạng chế tạo, tài liệu vô cùng trân quý. Nếu như Mai Hoa tiền tử không nhúng tay vào việc tư giữa Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa, như vậy sư phụ của Nam Nhược Hoa cũng là sư phụ của hắn. Xuất phát từ tôn sư trọng đạo, Lâm Lạc tuyệt đối sẽ quay mặt sang nơi khác, không thèm nhìn. Nhưng hiện tại, hắn đang khó chịu, nữ nhân này cực độ. Chẳng những hắn không hề né tránh, thậm chí còn nhìn ngắm thật trắng trợn. Một bàn tay vuốt cằm, bộ dáng chẳng khác gì tên lưu manh ngoài đường đang đứng bình phẩm những thiếu phụ đi ngang qua trước mặt mình. Tuy rằng cảnh giới của Mai Hoa tiền tử cao nhất, nhưng ở nơi này, cảnh giới cao cũng không hữu dụng. Áp lực gặp phải lại càng lớn. Tuy rằng nàng đã nhìn thấy ánh mắt tràn ngập vẻ xâm lược của Lâm Lạc, nhưng cũng không làm được gì. Ai bảo chính nàng tuyển bộ quần áo này cơ chứ? Thời gian thần thông phát động, nàng bước nhanh qua mấy bậc thang cuối cùng, vận chuyển linh lực, quần áo trong nháy mắt đã khổ ráo, giấu đi cảnh xuân mà nàng đã lộ ra. Nhưng dù sao đã bị người ta nhìn thấy, Lâm Lạc cười hằng hắc quay đầu đi, bộ dáng ra vẻ chính nhân quân tử. Mai Hoa tiền tử dù đã mấy vạn năm tu dưỡng, nhưng thiếu chút nữa bị hắn làm hỏng mất. Đến lúc này, mọi người cũng chia thành hai nhóm. Lăng Kinh Hồng, Tô Mị, Trữ Kiều Nguyệt, Hàm Hồng Như, Lương Nguyệt Đồng, Lạc Ngưng Vân đều chỉ có thể lưu lại chờ đợi ở tầng thứ nhất. Mà Lâm Lạc, Nghiêm Thanh, Mai Hoa tiền tử, Phong Sở Liên, Thủy Doanh Tâm, Đường Điềm cùng Nam Nhược Hoa thì có thể tiếp tục đi tới. Đứng cách thang đầu tạm biệt, bảy người Lâm Lạc tiếp tục đi đến tầng thứ hai trong cung điện. Nếu như có thể đi thành đường thẳng tắp, đi tới thang đầu kế tiếp chỉ trong chớp mắt. Nhưng nơi này lại bị rẽ ngang rẽ dọc, đường đi quanh co, căn bản không cách nào phát huy ra tốc độ tinh vực cấp. Không phải nữ vương đại nhân không nghĩ tới việc oanh mở ra một con đường, nhưng kiến trúc trong này vô cùng kiên cố, dù là dùng băng xương nhận cũng không làm được gì. Lâm Lạc khuyên nhủ Phong Sở Liên không cho nàng làm răng làm bậy, nên thành thành thật thật đi đường vòng, dù sao tốc độ của bọn họ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Đi thêm chừng được canh giờ, bảy người xuyên qua một hành lang thật dài. Phía trước xuất hiện một hồ nước cực lớn. Nhưng thay vì nói là hồ nước thì nên gọi là bể tắm. Nước hồ giống như sữa bò, trắng mịn như sữa, không thể nhìn thấy đáy. Hơn nữa bên trong còn có hương thơm thật lạ lùng. Bảy người vừa đến gần liền có thể ngửi được hương khí thấm vào tận phổi, làm tinh thần bọn họ đại chấn. Linh lực trong thân thể tự động vận chuyển, vô cùng thoải mái, nói không nên lời. Đây là thần tủy dịch. Mai Hoa tiền tử vẻ mặt kích động nói. Tuy rằng không biết thần tủy dịch là vật gì, nhưng sau người khác chỉ nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng liền có thể biết được đây tuyệt đối là một thứ tốt. Có thể làm cho lão tổ tình đế cũng thất sắc, làm sao là đồ vật đơn giản được. Lão thái bà, thần tủy dịch là vật gì? Phong Sở Điền không chút khách khí cất tiếng hỏi. Trong mắt của nàng chẳng có ai đáng để nàng cung kính nói chuyện. Đừng nói Mai Hoa tiên tử là tình đế, dù thần giới có người hạ phàm, nàng cũng vẫn không hề nể tình. Khí tràng của nữ vương luôn rất đầy đủ đấy. Sắc mặt của Mai Hoa tiên tử không khỏi khó coi. Nàng có địa vị bậc nào, thời gian công pháp lại có 102. Trong tình đế của Ngân Nguyệt Tinh, có người nào không lưu cho nàng mặt mũi chứ? Nhưng Lâm Lạc đã bất kính trước, mà cả Phong Sở Liên còn gọi nàng là lão thái bà. Có thể để cho nàng có tâm tình tốt hơn sao? Không có một nữ nhân nào không quan tâm tới dung mạo của mình, nhất là mỹ nữ càng thêm tự phụ. Tuy rằng Mai Hoa tiên tử đã sống được mấy vạn năm, nhưng tuổi thọ ít nhất còn 3 vạn năm nữa, đổi đến người thường phải là hơn 300 lần nhân sinh. Hơn nữa, tuy rằng nàng đã không còn là thiếu nữ thanh xuân, nhưng bộ dáng mỹ phụ thành thục kiều diễm và ướt át. Nam Nhược Hoa vội vàng đi ra mà hòa giải, một bên là sư phụ, một bên là hồng nhan của á phụ đại nhân. Nói thế nào cũng là người một nhà. Nàng vừa véo véo vào tay Lâm Lạc để cho hắn đi quyền ngăn Phong Sở Liên, vừa hướng Mai Hoa tiên tử không ngừng giải thích. Sư phụ à, thần tủy dịch rốt cuộc là vật gì? Nam Nhật Hoa thay đổi đề tài nói chuyện, dù sao đây cũng là việc mà mọi người đều quan tâm. Nhắc tới mặc dù Mai Hoa tiền tử có địa vị tình đế đệ nhất nhân, nhưng nếu thật sự đối chiến với Phong Sở Điên, cờ đạo thắng hay thua thật khó nói. Nếu nói riêng về thực lực cá nhân, tự nhiên cảnh giới của Mai Hoa tiền tử là cao hơn rồi. Nhưng tuy rằng thời gian thần thông quật cường, thế nhưng bằng kết thần thông của Phong Sở Điên cũng không kém. Mai Hoa tiên tử cũng không dám nói mình có thể khắc chế được Phong Sở Điên, chỉ có thể nói chiến lược mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu tính luôn thánh khí, bằng sườn nhận đã tiếp cận bán thần khí, đủ làm thực lực của Phong Sở Điên áp đảo Mai Hoa tiên tử. Bởi vậy cho dù Phong Sở Điên là Mai Hoa tiên tử phi thường bất mãn, nhưng lại có lửa giận mà không thể phát tiết. Đây là sự thật trong giới võ đạo. Nói tới chính là thực lực bất kỳ lý lịch gì cũng không hữu hiệu bằng sử dụng nắm đấm. Thật giống như là hỏa diễm cự nhân, thực lực càng mạnh nhưng không làm gì được Phong Sở Điên nên phải cùng Lâm Lạc bàn điều kiện. Huống chi là Mai Hoa tiên tử đây chứ. Tinh đế giận dữ đương nhiên là máu lưu vạn lý, nhưng bọn hắn càng biết ẩn nhẫn. Nếu động một chút liền bão nổi đánh nhau, vậy Ngân Nguyệt Tinh đã dâm bị sức ép xong rồi. Đây là tin tức mà sư tổ ta lưu truyền cho tới nay. Mai Hoa tiên tử lộ ra vẻ hồi ức. Lão nhân già cũng là vẫn thần, bởi vậy biết rất nhiều bí văn thần giới. Thần tủy này là do dù ở thần giới cũng là thứ tốt tột cùng đấy. Phong Sở Liên lộ ra vẻ khó chịu, tự nhiên đang tức giận lão thái bà vẫn luôn ấp úng, lúc này còn không muốn treo khẩu vị của người khác. Tuy rằng Lâm Lạc cũng không thích Mai Hoa tiên tử, nhưng cũng không muốn đắc tội đối phương quá sâu. Dù sao Nam Nhật Hoa ở giữa cũng khó làm người, nhưng hắn đã chiếm tiện nghi của người ta, chiếm tiện nghi bằng mắt, thì Mai Hoa tiên tử cũng chỉ đành nuốt giận giữ vào bụng. Ai bảo chính nàng ta mặc quần áo kiểu như vậy đây? Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Phong Sở Liên, thấp giọng nói, hình như nàng càng ngày càng đẹp hơn một chút. Bổn hậu vốn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, còn cần đẹp hơn nữa sao? Phong Sở Liên không chút xấu hổ khoe khoang, nhưng bị vỗ mồng ngựa cũng làm cho nàng không còn tâm tư đi phần cào thấp với Mai Hoa tiên tử. Thần tủy chính là tủy của thần linh. Mai Hoa tiên tử chậm rãi nói, cốt tủy sao? Mọi người ê răng, nhìn chất lỏng màu trắng trong hồ, có người đã lộ ra biểu tình ghê tởm. Mai Hoa tỷ tỷ, một hồ thần tủy như vậy, cần phải bao nhiêu thần tủy của thần linh mới nhồi vào đây chứ? Bối phận ở trong mắt của Đường Điềm rất là loạn. Nam Nhược Hoa là nam tỷ tỷ, Mai Hoa tiên tử cũng là tỷ tỷ. May mắn, nàng còn gọi Nghiêm Thanh là Nghiêm Di. Nếu như cũng gọi là tỷ tỷ, thì Lâm Lạc đã đánh vào mông của nàng rồi. Mai Hoa tiên tử là người nghiêm túc, chỉ nhìn Nam Nhược Hoa bị nàng dạy dỗ cả ngày, đem chuyện kiềm tế thiên hạ đặt lên miệng thì đã biết. Bởi vậy cách xưng hô của Đường Điềm khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Một tiếng kêu tỉ tỉ khiến sắc mặt của nàng tối sầm. Cấp bậc của tinh vực, cho dù kém một tầng cũng phải cung kính đối đãi, gọi là tiền bối. Huống chi hai người kém nhau hai đại cảnh giới. Theo nàng mà xem, Đường Điềm hoàn toàn là không có hiểu chuyện. Nếu không băn khoăn Phong Sở Liên thì nàng đã dạy dỗ một phen. Nhưng nếu như đã nhịn Phong Sở Liên, nhẫn nhịn Lâm Lạc cũng không kém nhiều hơn một Đường Điềm. Nàng chỉ làm như không nghe được, tiếp tục nói. Thần tủy đương nhiên không có khả năng nhiều như vậy. Nơi này nhiều nhất chỉ có một giọt thôi. Nếu không chúng ta vừa tiến vào nơi này đã bị lực lượng thần cấp chèn trúc nổ bạo. Thần tủy khủng bố như vậy sao? Lúc trước Lâm Lạc còn được qua thần huyết. Tuy rằng máu không giống như tủy, nhưng thần huyết chỉ cần không uống vào trong bụng cũng không đến nỗi đem tình vực chi tồn giết chết đó. Các người nghĩ rằng chỉ cần là tủy của thần linh thì có thể xưng là thần tủy sao? Mai Hoa tiên tử lắc đầu nói, chỉ có thượng thiên thần mới có thể sinh ra thần tủy. Thần linh bình thường tuy rằng cốt tủy cũng được xưng là chí bảo, nhưng còn chưa xứng với danh hiệu thần tủy đâu. Thượng thiên thần à? Tuy rằng Lâm Lạc không biết cách phân chia thực lực của thần giới, nhưng thượng thiên thần chỉ giới thần vương, mà thần vương danh như ý nghĩa hẳn là vương giả của thần giới. Như vậy thượng thiên thần cũng cao cao tại thượng. Tuy rằng phải cần dùng mấy vạn tinh đế hiến tế hy sinh phong ấn Ngần Nguyệt Thú, chính là thần linh thần thú trời sinh, nhưng nếu thật sự thả đi lên thần giới, chỉ sợ cũng biến thành vật hy sinh. Nhưng hạ giới có quy luật của hạ giới mới khiến cho Ngần Nguyệt Thú hoành hành không sợ, nghiền áp hết thảy. Bởi vậy thần tủy của thượng thiên thần cùng với là thần huyết của Ngân Nguyệt Thú vốn không thể cùng so sánh. Wow, thứ tốt, thứ tốt. hai mắt của Đường Điềm phát sáng. Nàng vừa nhìn thấy thứ tốt liền nảy sinh ra thói quen xấu giấu vào người. Đôi mắt trơn tuột đảo qua chung quanh, đang suy nghĩ làm sao đột chiếm chỗ tốt đây. Thần tủy có ích lợi gì chứ? Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Đây xác định là thứ tốt, nhưng mấu chốt là tốt ở chỗ nào? Tôi thể là rèn luyện thân thể chân chính, có được khí lực tiếp cận thần linh cấp bậc. Thanh âm của Mai Hoa tiên tử có chút run rẩy, còn có thể làm tinh đế cấp dao động, chỉ sợ là chuyện liên quan tới thần cấp. Trong thần thủy có được lĩnh ngộ thần cấp tự nhiên, nhưng đây còn là cấp bậc thần vương, dù chỉ được chút ít đều có khả năng đột phá thần cảnh. Lâm Lạc đã nghĩ không còn là tiểu tử nông thôn ngày xưa, luôn nghĩ tiên thiên cảnh là đỉnh phong võ đạo trên thế gian này. Sau khi tiếp xúc cùng Đào Bảo, Phong Sở Điên, Khương Huyền Bình bọn họ, hắn đã biết còn có tấn giai thần cảnh. Tổng cộng, chính xác là có hai con đường. Đơn giản nhất chính là tích lũy lực lượng, khi đạt tới trình độ mà thiên địa không thể thừa nhận, tự nhiên sẽ bị bài xích lên thần giới. Nhưng ngân nguyệt tinh kỳ thật chính là ngân nguyệt thú. Đại quái thú cho dù nằm trong trạng thái phong ấn cũng không ngừng rút ra thiên địa linh khí, lưu lại linh khí ít tới thường cảm, khiến cho ngân nguyệt tinh căn bản không thích hợp tu luyện. Muốn dựa vào tích lũy lực lượng đột phá tới thần cảnh, điều này trên cơ bản không cần nghĩ tới. Như vậy biện pháp thứ hai chính là lĩnh ngộ cảnh giới. Có câu nói một khi ngộ đạo, bạch nhật phi thăng, chỉ chính là lĩnh ngộ thần đạo, đồng dạng cũng sẽ bị hạ giới bài xích phi thăng thần giới. Bởi vì sau khi tứ đại tộc đến nơi này đã phá hủy tinh không truyền tống trận, khiến ngân nguyệt tinh biến thành đơn độc trong vũ trụ, căn bản không thể liên hệ với bên ngoài. Đạo pháp truyền thừa cực kỳ không hoàn chỉnh, làm sao có cơ hội đạt được lĩnh ngộ thần cấp cơ chứ? Tổ tiên tứ đại tộc bởi vì bốn đời sau chuyên tâm tìm kiếm truyền nhân thần vương, cũng đồng dạng không lưu lại công pháp thần cấp, chỉ đem hết thảy cơ hội giấu vào trong bảo tàng Thiên Anh Điện. Nếu như có người đủ tư cách tiến vào di bảo thần vương, như vậy có thể mở ra bảo tàng thần cấp. Nói không chừng, bọn hắn còn có để lại thủ đoạn thông tiên gì đó, khiến cho người của tứ đại gia tộc có thể phi thăng thần giới. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, tuy tứ đại tộc vẫn vô cùng đoàn kết, nhưng dù sao đã là thời gian quá dài, bọn hắn còn có thể như tổ tiên tình nguyện trung thành cùng thần vương bài vị hay không thì thật là khó nói. Dù sao thành tựu bài vị đạt được sinh mệnh bất diệt đối với bất luận kẻ nào đều là sự hấp dẫn cực lớn. Nhiều đời quất giới người ta lại vẫn thật đầu tìm không được truyền nhân của thần vương. Về sau ngay cả bốn thanh kiếm mở bảo tàng cũng đánh mất. Tứ đại tộc nếu không tự tính toán cho mình một chút thì xem như thật sự choáng váng. Cho nên bọn hắn tìm tới kiếm thần đạo quả trong cổ nguyên động. Bởi vì bên trong cất chứa thần đạo mảnh nhỏ có thể làm cho tinh đế đạo tổ một khi ngộ đạo trực tiếp phi thăng thần giới. Thần tủy so với thần huyết với thần đạo quả còn cao hơn một tầng cấp. Từ bên trong đạt được lĩnh ngộ thần đạo, đương nhiên là khả năng càng lớn hơn nữa. Nghe Mai Hoa tiên tử vừa nói như thế, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Cho dù không lĩnh ngộ được mảnh nhỏ thần đạo, chỉ hiệu quả tồi tệ đã khiến cho người ta phải đỏ mắt. Tiếp cận được khí lực thần cấp, cho dù cấp bậc tinh đế oanh kích cũng không cần xem vào trong mắt. Tuy rằng có thể so với cùng hoàn toàn giống nhau là hai việc khác hẳn. Hơn nữa, đối mặt một ít công pháp đặc thù, cũng sẽ không phát sinh hiệu quả. Tỷ như thời gian công pháp trực tiếp làm thời gian của đối thủ gia tốc trôi qua, đem tuổi thọ hao hết, như vậy có được khí lực so với thần linh lại có ích lợi gì? Nhưng bất kể nói như thế nào, đây đều là sự thăng tiến đáng sợ, có thể trực tiếp tránh khỏi công kích của cấp bậc tinh đế, tương đương có thêm một miễn từ kim bài, ai có thể không mê tít mắt cơ chứ? Ánh mắt đen nhánh của Đường Điềm xoay chuyển càng nhanh, nàng là người đặc biệt trực tiếp, càng quan hệ tốt, càng là có thể nàng mặt dày mày dạn xuống tay. Nhưng nơi này còn có một Mai Hoa tiên tử. Mặc dù nàng xưng hô tỷ tỷ, nhưng người ta cũng chẳng hề cảm kích. Chỉ cần nàng kẽ vươn tay, nói không chừng, người ta lập tức ngăn cản. Vì vậy đành chảy nước bọt ở một bên mà nhìn, cũng không dám khinh cử vọng động. Tuy rằng chỉ là một giọt thần tủy, sau khi pha loãng bên trong cất chứa lực lượng, cũng đủ tất cả mọi người sử dụng. Mai Hoa tiên tử đảm nhiệm đạo sư. Thần tủy không thể trực tiếp uống vào, nếu không tuyệt đối sẽ nổ banh xác mà chết. Nhưng lời này trực tiếp làm Đường Điềm định lén lút uống trộm một ngụm, lập tức ngừng phát lại. Cũng may da mặt của nàng đủ dày, quay đầu ha ha cười, cứ như vậy cho qua. Cần hấp thu chỗ tốt của thần tủy, chỉ có ngâm mình trong hồ, do người khác đánh vào 360 khiếu huyệt mới có thể đem ưu đãi hấp thu. Mai Hoàn Tiên Tử tiếp tục nói, có một người hiểu nhiều tri thức, có mặt tại chỗ, kỳ thật ưu đãi thật lớn. Nếu không bọn họ ủ mê uống xong thần tụy, chỉ sợ ngoại trừ Lâm Lạc còn có thể dùng tử đỉnh trấn áp, dùng hỗn độn dung đô luyện hóa giải trừ ra, thì những người khác đều bị tai ương. Kỳ thật nơi này trước đây đều do tứ đại tộc khống chế, bọn hắn tự nhiên biết rõ bí ẩn bên trong, trước đó đều sẽ an bài thỏa đáng. Nhưng bây giờ là do nhóm người Lâm Lạc tự mình đi vào, thiếu người chỉ đường, đương nhiên hoàn toàn mờ tịt. Nhưng mặc dù Mai Hoa tiên tử nói chuyện đơn giản, nhưng cũng không phải tùy tiện đánh vài cái là được. Người luyện hóa thần tủy thật ra chỉ cần một dòng bột dạ tiêu hóa chỗ tốt là xong, nhưng tay đấm cũng không dễ tìm. Ra tay nhất định phải nặng, không nặng thì khí huyệt căn bản không thể thư giãn để có thể đạt tới trình độ rút ra thần tủy. Cứ như vậy cảnh giới của Mai Hoa tiên tử cao nhất nên có chút thiệt thòi. Nhưng cũng may, tuy rằng Phong Sở Liên thấp hơn hàng hai tiểu cảnh giới, nhưng cũng không kém nhiều. Dù sao đây chỉ là muốn đánh mở kinh mạch, cũng không cần phải đưa người vào chỗ chết. Nhưng Phong Sở Liên lúc này tỏ vẻ tay của mình còn tôn quý bực nào, sao có thể làm loại chuyện này. Không nói hai lời, nàng trực tiếp nhảy xuống hồ để Lâm Lạc tay đấm cho nàng. Tuy rằng Lâm Lạc mới bước vào tinh hoàng cảnh, nhưng nói riêng về lực lượng đã tiếp cận tinh hoàng tam trọng thiên, cho nàng rèn thể vừa đúng lúc. Dưới tình huống không cần chiến thiền bí quyết toàn lực mà làm, độ mạnh yếu vừa lúc có thể căn cứ khiếu huyệt quanh thân của nàng để thần tùy nhập vào cơ thể, để cho nàng thoải mái, thiếu chút nữa rền lên thành tiếng. Đây rõ ràng là qua sông đoạn cầu, chính xác là qua sông đoạn cầu đấy, là qua sông đoạn cầu.